Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài có tuyết rơi, e rằng hôm nay đi không được. Sau đó, ánh mắt của Tiêu Túc rơi vào trên người Tiểu Nhan. Mặc quần áo vào đừng lạnh. Tiểu Nhan cúi đầu nhận ra mình chỉ mặc một bộ đồ ngủ. Cô ấy vô thức đưa tay che trước mặt, mở to mắt sau đó lại đóng sầm cửa lại, rồi quay lại mặc quần áo vào. Nhân tiện khoác áo khoác cho Hàn Minh Thư. Mau về nghỉ ngơi đừng cảm lạnh. Mặc dù trong khách sạn đang bật hệ thống sưởi, nhưng ai biết được liệu Hàn Minh Thư một giấy sau có ra ngoài hay không. Hơn nữa cô vẫn đang đứng trên sàn với đôi chân trần. Hàn Minh Thư kéo áo khoác lên, lo lắng nhìn Tiểu Nhan. Tôi biết cô đang lo lắng cái gì, nhưng hiện tại tuyết rơi nên cũng không còn cách nào. Chúng ta hãy ở lại một ngày, coi ngày mai ra sao. Hàn Minh Thư không trả lời Tiểu Nhan mà lấy điện thoại di động ra xem thử thì thấy bản tin nói rằng đột nhiên có tuyết rơi dày đặc. Nhiều con đường bị tắc nên đi lại không thuận tiện. Mặc dù Hàn Minh Thư cảm thấy nỗi nhớ nhà của mình như mũi tên, nhưng vào lúc này cô thực sự không thể nói được mình muốn rời đi. Dù sao đi lại trong một ngày tuyết rơi thật bất tiện và nguy hiểm. Minh Thư, Hàn Minh Thư hoàn hồn, vừa ngẩng đầu liền thấy Tiểu Nhan đang lo lắng nhìn cô. Ánh mắt mang theo chút ảo não giải thích. Thực xin lỗi, vừa rồi tôi không phải cố ý nói những điều đó. Nếu cô không muốn ở lại thêm một ngày, thì chúng tôi, không sao, ở lại một hai ngày cũng không sao. Cơ hội đến thành phố lân cận cũng hiếm. Sau khi ăn sáng xong, chúng ta có thể đến trung tâm mua sắm gần đó xem đồ. Tiểu Nhan cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe cô nói điều đó. Cô không tức giận là tốt rồi. Hàn Minh Thư bất đắc dĩ nhìn cô ấy nói. Cô đó, cô luôn quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của người khác. Hết cách rồi, ai bảo tôi là chị em tốt của cô chứ? Tôi không làm như vậy với người khác đâu. Nghe vậy thì Hàn Minh Thư nhất thời hơi sững sờ. Đúng vậy, Tiểu Nhan trước đây sống rất tự do và thoải mái. Sau đó cô ấy trở nên ràng buộc sau khi quan hệ với cô tốt lên. Chắc chắn, số phận con người không thể nói trước được. Khi tuyết rơi đột ngột, Tống An gọi điện cho Hàn Minh Thư và bảo cô phải chú ý an toàn và giữ ấm. Và hãy trở về thành phố sau khi tuyết ngừng. Bởi vì không thể gấp rút trở về nên Hàn Minh Thư cũng gửi tới Hàn Thanh một cái tin nhắn. Mà Tiểu Nhan cũng đã gọi điện cho La Tuệ Mỹ để thông báo tình hình. Khi nhận được tin này, La Tuệ Mỹ đang bận ở cửa hàng vì con gái bà ấy đã dạy bà ấy trước khi mở cửa hàng nên bà ấy có thể giúp đỡ nếu Tiểu Nhan không ở đó. Ngoài ra, ở đây có một ngôi sao may mắn nhỏ tên là Đậu Nành nên việc kinh doanh trong tiệm mì vẫn còn rất tốt. Sau hôm đó thì Hàn Thanh đã đến tìm Đậu Nành một lần. Tuy nhiên, Đậu Nành đã từ chối anh ta ngay tại chỗ. Nói rằng bác của cậu là người xấu và không muốn sống với bác mình. Mọi người đều ngượng ngùng và Hàn Thanh cũng không ép buộc cậu nên Đậu Nành ở lại với vợ chồng nhà họ Chu. Gần đây, cậu đã hết lời dụ dỗ, thuyết phục, thậm chí còn dọa sẽ cưới dì Tiểu Nhan khi cậu lớn lên. Khi nghe được lời này thì cha Chu đã suýt té ghế vì sốc. Ông ấy vội vàng bịt miệng Đậu Nành lại. Ôi tổ tiên nhỏ của tôi ơi! Con không thể nói nhảm loại chuyện này. Nếu đến lúc đó con để tổng giám đốc Dạ nghe thấy thì cậu ấy còn tưởng rằng chính là lão Chu này đã xúi giục con nói lung tung đó. La Tuệ Mỹ ở bên cười. Tôi nghĩ cũng không tệ. Nhìn vẻ bề ngoài và khí thế của tổng giám đốc Dạ thì khi lớn lên Đậu Nành chắc chắn sẽ không thua cha của thằng bé đâu. Đây là một lựa chọn tốt. Đậu Nành cười đắc ý với La Tuệ Mỹ. Cha Chu thì sầu lo vô cùng. Bà đúng là nghĩ hay lắm. Người ta lớn lên đẹp đẽ thì liên quan gì đến bà. Hơn nữa 10-20 năm nữa thì Nhan Nhan sẽ phải trông như thế nào? Hoa tàn ít bướm mà còn đi với trai trẻ cũng không sợ mất mặt sao? Khi La Tuệ Mỹ nghe thấy điều đó thì bà ấy không hài lòng và hét vào mặt chồng mình. Cách chương.